đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 71 đây còn là con người sao. Ban đêm, Lâm Thần trở lại biệt thự, tắm rửa xong nằm ở trên giường. Gần nhất sinh ý thẩm mỹ viện quá nóng, bởi vì số người hẹn trước quá nhiều, đều đã ship tới mấy tháng sau đó. Cho nên, hai ngày này Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan, hiện tại bắt đầu chuẩn việc mở chi nhánh thẩm mỹ viện. Lâm Thần nằm ở trên giường, suy tư một hồi kế hoạch tiếp theo, rồi thiếp đi. 2 giờ sáng thời điểm mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Bóng tối bao phủ bên ngoài biệt thự yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh nhanh chóng tới của ra vào biệt thự. Sau một lát, chỉ nghe hoa một tiếng vang nhỏ, biệt thự của trống trộm được mở ra, bóng người đi vào biệt thự. Đây là một nam tử trung niên mặt hắc y. Tiến vào biệt thự sau đó, bóng người đầu tiên là dừng lại tại chỗ mấy giây tựa hồ nghe động tĩnh trong biệt thự. Sau đó, bắt đầu di chuyển trong biệt thự. Hắn di chuyển rất nhẹ, không phát ra bất cứ thanh âm gì. Mấy phút đồng hồ sau, bóng người đi tới lầu 2 biệt thự, đứng tại cửa phòng ngủ Lâm Thần. Cửa phòng ngủ khóa trái, nhưng là cái này không làm khó được hắn. Chỉ chốc lát, hắn liền dùng một cái công cụ đem khóa mở ra, cả trong cả quá trình chỉ phát ra tiếng vang cực nhỏ. Bóng người mở cửa ra một cái khe hở, nhìn vào bên trong một cái, xác nhận không có vấn đề sau đó, mới lách mình trở vào. Trong phòng ngủ rất tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên giường cái chăn hở ra, giống như nằm một người. Bóng người cấp tốc từ bên hông móc ra một cây súng lục bắn vào trên giường mấy phát. B, A, N, G, B, A, N, G. B, A, N, G, B, A, N, G. B, A, N, G, B, A, N, G. Bên trên súng có gắn ống giảm thanh thanh âm rất nhỏ. Ngay sau khi bắn mấy phát, bóng người bỗng nhiên dừng lại. Hắn giết rất nhiều người, cho nên phi thường rõ ràng đạn bắn trúng nạn nhân thanh âm không phải như thế. Hắn trong nháy mắt ý thức được trên giường không có ai. Mà đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm chấm phẩy. Đang tìm ta sao? Bóng người trên người lông tơ trong nháy mắt dựng lên, trong đầu dâng lên cảm giác trước nay chưa có. Hắn theo bản năng xoay người, liền muốn hướng về phía sau nổ súng. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng còn chưa đủ. Bởi vì hắn tay đã bị bắt được, liền sống bị kìm thép kẹp lấy, đều không mảy may động được. Bật đèn. Trong phòng ngủ giọng nói được bố trí hệ thống điều khiển bằng giọng nói. Sau khi đạt được mệnh lệnh lập đèn bật lên, đột nhiên sáng lên để nam tử trung niên con mắt híp một chút. Nửa giây sau, nam tử trung niên mới nhìn rõ người đối diện. Đúng là mục tiêu hắn tới ám sát lần này, Lâm Thần. Nam tử trung niên chỉ là trong tích tắc, liền lập tức làm ra phản ứng. Tay cầm súng của hắn bị Lâm Thần bắt, một tay khác cấp tốc hướng bên hông rút chùy thủ. Nhưng tay hắn vừa chạm tới truy thủ, cả người cảm giác bị một cỗ lực lượng khổng lồ mang hắn ly khai mặt đất, ngay sau đó là một trận quay cuồng trời đất. Lâm Thần trực tiếp đem nam tử trung niên xoay trên không trung một vòng, rồi nện xuống mặt đất. Oa! Nam tử trung niên bị nện xuống đất, trên người xương cốt đều bị gãy mấy cái, súng trên tay cùng đao toàn bộ rơi xuống. Nam tử trung niên nằm trên mặt đất. Đau đến đầu đầy mức không nửa ngày đứng dậy được, cột sống của hắn giống như sau bị gãy. Hắn chật vật ngẩng đầu, nhìn Lâm Thần trước mắt, trên mặt hiện lên thần sắc sợ hãi và hoảng loạn. Hạ Thiên Phong đã từng nói với hắn, Lâm Thần thân thủ phi thường lợi hại, có thể một người đấu với 8 kim bài bảo tiêu. Bất quá, nam tử trung niên cũng không có đặc biệt để ý, hắn đối thực lực của mình đồng dạng tràn đầy tự tin. Huống chi, hắn dùng súng. Người lợi hại hơn nữa, có thể hơn được súng trong tay hắn sao? Nhưng mà thời điểm khi hắn đang đối mặt Lâm Thần, mới phát hiện mình không hề có lực hoàn thủ. Nam tử trung niên thân cao 1m78, thể trọng tiếp cận 80 cân, toàn thân đều là cơ bắp, cho nên tương đối nặng. Thế nhưng là, vừa rồi thời điểm Lâm Thần đoạt ném hắn tựa như là ném một quả bóng vậy. Cái này lực lượng lớn đến đâu? Cái này còn là người sao? Đơn giản liền là tồn tại quái vật. Giờ khắc này trong lòng nam tử trung niên, sinh ra sợ hãi chưa bao giờ có. Lâm Thần từ trên cao nhìn xuống nam tử trung niên, thần sắc hờ hững. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lâm Thần bắt đầu lợi dụng hệ thống ký lại ước lần, huấn luyện năng lực phản ứng của mình cùng năng lực cảm giác ngũ quan. Thân thể của hắn đã là siêu việt cực hạn nhân loại, nhưng cũng còn chưa đạt tới tự thân cực hạn. Hiện trạng Lâm Thần vẫn chưa đủ, mà là tiếp tục tăng bản thân lên. Sớm tại thời điểm nam tử trung niên mở cửa, Lâm Thần liền đã nghe được một điểm động tĩnh trực tiếp đánh thức hắn. Sau đó, Lâm Thần từ trên giường rời đi, chờ nam tử trung niên tiến đến. Để ta suy nghĩ một chút, ngươi là Hạ Thiên Phong phái tới, Lâm Thần hỏi. Nam tử trung niên không nói gì, nhưng Lâm Thần từ ánh mắt của đối phương đã xác nhận. Xem ra ta đoán không sai. Lâm Thần có chút gật đầu. Sau đó, đột nhiên khẽ thở dài, còn sống không phải tốt hơn sao, tại sao phải muốn chết đây? Đang khi nói chuyện, Lâm Thần chậm rãi đi tới trước mặt nam tử trung niên, ngồi xổm xuống. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lâm Thần, nam tử trung niên giết người như ngóe trên người tối thiểu giết hơn 10 đầu nhân mạng này, vậy mà lộ ra thần sắc kinh sợ. Ta! Nam tử trung niên lời còn chưa nói hết, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ của hắn bị bẻ gãy. Lâm Thần mặt không thay đổi đứng người lên, Hạ Thiên Phong đã sau phái người đến ám sát hắn, liền là cục diện không chết không thôi. Lâm Thần tuyệt sẽ không cho phép một kẻ muốn giết mình tồn tại ở trên đời này. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ban đêm thật sự là một thời điểm giết người thích hợp. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 72 lấy mạng chó của ngươi. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 72 lấy mạng chó của ngươi. 3 giờ sáng, trên đường cơ hồ không nhìn bất luận chiếc xe cách nào. Một chiếc mai bác màu đen chạy trong màn đêm. Lâm Thần không có lái Bugatti Veyron bởi vì Bugatti Veyron quá bắt mắt. Sau một tiếng, xe ngừng lại cách khoảng 300 mét bên ngoài một tòa biệt thự bên hồ vùng ngoại ô. Xa xa tòa bên hồ biệt thự kia, liền là địa bàn trang viên tư nhân thuộc Hạ gia. Cửa xe mở ra, Lâm Thần từ trên xe đi xuống. Đi đến phía sau xe, mở cúp sau xe ra, bên trong có một bộ thi thể nam nhân trung niên. Lâm Thần hai tay mang theo bao tay, một tay đem thi thể nam tử trung niên xách ra, đóng cúp sau lại, hướng phía biệt thự đi tới. Bên ngoài biệt thự được vây quanh bằng một vòng hàng rào sắt, cửa lớn đóng chặt, bên trong còn có hệ thống giám sát, an toàn không tệ. Lâm Thần lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng ở phía trên thao tác, bí mật tiến vào hệ thống an toàn bên trong biệt thự. Chỉ chốc lát, hệ thống an toàn trong biệt thự liền triệt để tê liệt. Lâm Thần đẩy cửa sắt bên ngoài biệt thự, tiếp tục hướng trong biệt thự đi đến. Có bóng đêm yểm hộ, Lâm Thần rất nhanh liền tới gần bên ngoài biệt thự. Chính giữa có hai bảo tiêu, hai bên cùng đằng sau đều có một cái. Lâm Thần ở trong lòng tính toán. Thời điểm này, những bảo tiêu này cũng sớm đã buồn ngủ, lực chú ý cũng không thể nào tập trung. Lâm Thần thân thể giống như ruột mì hiện lên, trong chớp mắt xuất hiện ở sau lưng một bảo tiêu, bàn tay tại trên cổ của hắn đánh một cái, bảo tiêu liền gục xuống mặt đất. Rất nhanh, bảo tiêu bên ngoài biệt thự, tất cả đều vô thanh vô tức ngã xuống. Trong cả quá trình, ngay cả mặt Lâm Thần đều không nhìn thấy. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai biệt thự, nơi đó có một căn phòng đèn ngủ sáng rỡ. Biệt thự lầu một khóa cửa, Lâm Thần cũng lười đi mở khóa. Chỉ gặp Lâm Thần lùi về phía sau mấy bước, tăng tốc độ hướng biệt thự vọt tới. Tại thời điểm cách biệt thự khoảng nửa mét, Lâm Thần bàn chân đạp mạnh mặt đất, cả người đột ngột từ mặt đất bắn lên. Cái nhảy này trực tiếp lên cao hơn 3 mét. Ngay sau đó, Lâm Thần bàn chân đạp tại trên vách tường giẫm mạnh, thân thể lại lần nữa vọt lên cao, rơi vào trên bệ cửa sổ lầu 2. Lâm Thần liền đơn giản như vậy lên lầu 2 biệt thự. Mà lại, từ đầu đến cuối trong tay hắn nắm một người nặng 80 cân gạch dưới. Một giây sau, Lâm Thần vượt qua cửa sổ tiến vào phòng ngủ. Hạ Thiên Phong biết đêm nay ảnh thúc ra ngoài giết Lâm Thần cho nên một mực không ngủ, đang chờ tin tức. Đúng lúc này, Hạ Thiên Phong nghe được bên cửa sổ truyền đến động tĩnh, hắn đột nhiên quay đầu. Khi hắn nhìn thấy Lâm Thần đột nhiên xuất hiện, Hạ Thiên Phong sắc mặt không khỏi đại biến. Mày tại sao lại ở chỗ này? Hạ Thiên Phong cả kinh nói. Lâm Thần tiện tay quăng thi thể nam nhân trung niên ra, ném tới trước mặt Hạ Thiên Phong. Người này là mày phái tới à? Ảnh thúc Hạ Thiên Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mày, giết. Tại trong lòng hắn, ảnh thúc là một tôn sát thần, là cây đao sắc bén nhất của nhà hắn. Mà bây giờ, tôn này sát thần biến thành một bộ thi thể lạnh băng chết tại trên tay Lâm Thần. Trong nháy mắt, Hạ Thiên Phong cảm giác được một luồng hơi lạnh từ dọc sống lưng lên thẳng đỉnh đầu của hắn. Lâm Thần nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Hạ Thiên Phong, hờ hững nói ra: tao đã để thủ hạ của mày chuyển cáo qua mày, không cần tìm đến cái chết rồi, hiện tại xem ra mày cũng không có nghe đề nghị của tao. Mày muốn thế nào? Hạ Thiên Phong đầu đầy mồ hôi. Tao muốn thế nào? Lâm Thần không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Mày phái người tới giết tao, chắc hẳn mình cũng chuẩn bị giác ngộ giết, tao đương nhiên là tới lấy mạng chó của mày. Nói xong, Lâm Thần hướng Hạ Thiên Phong đi tới. Mày đừng tới đây, người đâu? Hạ Thiên Phong một bên lui về sau, một bên thất kinh đi hô. Hạ Thiên bởi vì tận mắt thấy Lâm Thần một người đem lấy 8 cái kim bài bảo tiêu đánh xuống đất, hắn rất rõ ràng trước mặt Lâm Thần, hắn chỉ như là tôm tép bình thường. Không cần hô, ngoại trừ mày trong cái biệt thự này, những người khác đều không nghe được. Lâm Thần nói ra. Hạ Thiên Phong sắc mặt cứng đờ trong chốc lát, sợ hãi tử vong vây quanh hắn. Không, mày không có thể giết tao. Giết tao, cha tao sẽ không bỏ qua mày, Hạ gia sẽ không bỏ qua mày, mày cũng chết chắc rồi. Hạ Thiên Phong ngoài mạnh trong yếu nói. Thật sao? Lâm Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhà các ngươi những năm này làm qua không ít sự tình táng tận lương tâm, chờ mày sau khi chết, tiếp theo liền đến phiên Hạ gia các ngươi. Đã quyết định mơ giết Hạ Thiên Phong, Lâm Thần tự nhiên nghĩ đến hậu quả. Hạ Thiên Phong vừa chết, Hạ gia chỉ cần hơi tra một chút, khẳng định liền sẽ hoài nghi đến trên đầu Lâm Thần. Bởi vì Lâm Thần trước đó cùng Hạ Thiên Phong phát sinh qua xung đột. Cho nên, Lâm Thần từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha Hạ gia. Nghe được Lâm Thần, Hạ Thiên Phong dâng lên một cỗ tuyệt vọng, tại trước mặt tử vong, hắn rốt cuộc triệt để hỏng mất. Đừng giết tao. Tao sai rồi. Tao không nên trêu chọc mày, cho tao một cơ hội, đừng giết tao. Hạ Thiên Phong hoảng sợ cầu xin tha thứ. Cơ hội đã cho mày, đáng tiếc mày không có chân quý. Dứt lời, Lâm Thần đưa tay đặt tại đỉnh đầu Hạ Thiên Phong. Tại đỉnh đầu Hạ Thiên Phong mấy cấp tốc ấm cái phương vị bên trên mấy lần. Ngay sau đó, Hạ Thiên sắc mặt đỏ lên, biểu lộ trở nên cực kỳ thống khổ, co quắp mấy lần, liền gục xuống trên mặt đất. Tựa như là đột chảy máu não mà chết. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 73 chết như thế nào. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 73 chết như thế nào. Lâm Thần sở dĩ đem Hạ Thiên Phong chảy máu não tử vong, đương nhiên là có nguyên nhân. Lâm Thần trước khi tới đã điều tra một chút Hạ gia. Nam nhân trung niên chết này chưa từng xuất hiện qua. Có thể phỏng đoán, người này là lực lượng bí mật của Hạ gia. Cái nam nhân trung niên này chết rồi, Hạ gia cũng sẽ không để ngoại nhân biết, chỉ có thể lặng lẽ xử lý. Mà Hạ Thiên Phong chết đi, Hạ gia khẳng định sẽ truy xét đến cùng. Thậm chí, có khả năng sẽ báo động. Nếu như Hạ gia báo cảnh sát, thỉnh cầu pháp y đến tìm hiểu nguyên nhân cái chết Hạ Thiên Phong. Đến lúc đó, pháp y kiểm tra kết quả, chỉ có thể đạt được kết quả Hạ Thiên Phong chết là do chảy máu não. Trừ cách đó ra cha không đến hắn. Coi như Hạ gia hoài nghi đến trên đầu Lâm Thần, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào giao cho cảnh sát. Cứ như vậy, Hạ gia chỉ có thể động lực lượng của mình trả thù Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần tỉnh không để ý. Bởi vì, hắn hạ một cái mục tiêu chính là muốn đối phó Hạ gia. Trước khi rời đi, Lâm Thần đem dấu vết của hắn toàn bộ xóa sạch. Sau đó, lái xe về Đế Vương Các. Mà lại phòng ngừa vạn nhất, Lâm Thần tại sau khi trở về, liền bí mật tiến vào hệ thống theo dõi giao thông thành phố Giang Hải, đem toàn bộ ghi chép xóa bỏ. Cứ như vậy, không có bất cứ chứng cứ gì biểu hiện Lâm Thần đêm nay ra khỏi cửa. Sáng sớm, tại một tòa trang viên xa hoa khu Nam Thành, thành phố Giang Hải, một nam nhân khoảng chừng 40 tuổi đẩy cửa phòng ra đi ra. Hắn mái tóc phía sau có chút hoa râm, nhưng cả người tinh thần sáng láng. Ẩn sâu trong mắt một cỗ sắc lẹm, cũng không có bởi vì tuổi già mà thối lui. Có thể tưởng tượng, hắn lúc tuổi còn trẻ nhất định là nhân vật tàn nhẫn. Người này chính là người sáng lập người tập đoàn Hạ Thị, Hạ Long. Hạ Long lúc tuổi còn trẻ là một cái kiêu hùng, năm đó dựa vào thủ đoạn huyết thủ của hắn, một tay lập ra cơ nghiệp Hạ gia như bây giờ. Cho đến ngày nay, Hạ gia sau đứng ở đỉnh kim tự tháp thành phố Giang Hải. Mấy ngày nữa, là đại thọ Hạ Long 60, hắn cũng sắp về hưu. Hạ Long có hai nữ nhi một đứa con trai, hai nữ nhi đều đã xuất giá. Nhi tử Hạ Thiên Phong là đứa Hạ Long thích nhất. Bởi vì cùng hắn lúc tuổi còn trẻ rất giống nhau, đều có một cấu ngoan kình. Bây giờ, tập đoàn Hạ Thị trên cơ bản đã giao cho Hạ Thiên Phong. Trước mắt cái trang viên này, là Hạ Long năm trước để cho người ta tu kiến chiếm diện tích hơn 2.000 mẫu. Hạ Long tính toán đợi hắn chừng 2 năm nữa triệt để về hưu, sau đó ngay ở chỗ này dưỡng già. Hạ Long đang ngồi uống trà, một bên trêu đùa với rắn hắn nuôi. Đúng lúc này, một tên quản gia vội vã đi tới. Lão gia, không xong. Hạ Long nhíu nhíu mày, nói ra chuyện gì bối rối như thế. Thiếu gia xảy ra chuyện, quản gia hoảng sợ nói ra. Ngươi nói cái gì? Hạ Long bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Quản gia bị khí thế trên người Hạ Long làm giật nảy mình, nói lắp bắp vừa rồi bảo tiêu biệt thự thiếu gia bên kia gọi điện thoại tới, nói thiếu gia bên kia xảy ra chuyện. Lập tức chuẩn bị xe, Hạ Long ngữ khí băng lãnh nói. Vâng, lão gia, ta đi thông chi lái xe, quản gia vội vàng nói. Rất nhanh, Hạ Long an vị lên một chiếc xe con cấp tốc hướng biệt thự Hạ Thiên Phong đi đến. Sau 40 phút, xe đã tới biệt thự bên hồ. Hạ Long từ trên xe bước xuống, bước nhanh hướng trong biệt thự đi đến. Rất nhanh, Hạ Long liền đi đến phòng ngủ Hạ Thiên Phong. Vào cửa về sau, liền thấy hai người nằm trên mặt đất, một người là hắn thủ hạ đắc lực nhất, một người khác là con của hắn, Hạ Thiên Phong. Hạ Long xông lên, đưa tay tại mũi Hạ Thiên Phong thăm dò hơi thở, ngay sau đó, tay hắn run một cái. Thiên Phong! Chết rồi! Tại trên đường đi út, Hạ Long tâm lý có sự cảm bất tường. Nhưng sự thật này bày ở trước mặt của hắn, Hạ Long vẫn là không cách nào tiếp nhận. Một cỗ cảm xúc bạo lệ từ đáy lòng Hạ Long phun ra ngoài. Người tóc bạc đưa tiến người tóc xanh. Mơ A, Nơ, Gơ, U, V, Quy, Quy, O chết là con trai duy nhất của hắn. Giờ khắc này, Hạ Long sát ý trong lòng sôi trào. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Long bỗng nhiên đứng dậy. Không biết. Đêm qua, chúng tôi đột nhiên bị người đánh ngất đi. Màn hình giám sát cũng hỏng, thật khôn điều tra được. Bảo Tiêu thấp giọng nói ra. Phế vật. Hạ Long bỗng nhiên phất tay, một bàn tay tát vào trên mặt Bảo Tiêu. Dạng này vẫn chưa hết giận, đối với năm cái Bảo Tiêu ở đây đá mấy cước. Năm Bảo Tiêu không ai dám lên tiếng, càng thêm không dám giải thích. Bảo Tiêu canh giữ ở bên ngoài biệt thự, kết quả thiếu gia bị phát hiện chết tại trong biệt thự, cái này thuộc về tội thất trách nghiêm trọng. Lão gia, từ bác sĩ tới. Bên người quản gia nói ra. Từ bác sĩ là bác sĩ tư nhân Hạ gia, xảy ra chuyện sau đó quản gia liền lập tức gọi điện thoại để bác sĩ hướng bên này mà tới. Từ bác sĩ sau khi đi vào nhìn thấy tràng cảnh trong phòng ngủ, không cần Hạ Long phân phó, liền ngay lập tức tiến lên kiểm tra cho Hạ Thiên Phong. Mấy phút đồng hồ sau, Thiên Phong chết như thế nào? Hạ Long đè ép lửa giận hỏi. Triệu chứng cùng chảy máu não rất giống, cụ thể là nguyên nhân gì, phải qua kiểm tra tỉ mỉ mới có thể xác nhận. Từ bác sĩ nói, đột nhiên chảy máu não. Hạ Long đương nhiên không có khả năng tin tưởng Hạ Thiên Phong chết như vậy. Huống chi bên cạnh Hạ Thiên Phong còn cánh tay đắc lực nhất của hắn nằm bên cạnh. Chuyện này khẳng định là có người làm. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 74, nắm giữ vận mệnh Hạ gia. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 74, nắm giữ vận mệnh Hạ gia. Từ bác sĩ tiếp tục kiểm tra đối với Hạ Thiên Phong một hồi, nói ra Hạ thiếu gia đoạn thời gian trước có phải cùng người khác phát sinh qua xung đột. Một bên mặt của hắn bên trên có vết thương cũ, răng cũng bị đánh rụng một nửa. Nghe vậy, Hạ Long ánh mắt co rụt lại, sau đó chỉ trên mặt đất một cỗ thi thể khác hỏi. Kiểm tra một chút, xem hắn chết như thế nào. Từ bác sĩ đi lên kiểm tra một lần, nói ra cổ của hắn bị người bẻ gãy mất. Hạ Long mày nhíu lại sâu hơn, nam nhân trung niên chết này cái tên là Bùi Ảnh. Là thủ hạ đắc lực nhất của hắn. Không có người nào so với Hạ Long rõ ràng hơn thực lực Bùi Ảnh có bao nhiêu đáng sợ. Tại ngoại quốc làm lính đánh thuê mấy năm, Bùi Ảnh cũng không biết giết bao nhiêu người, thời gian một đường trải qua liếm máu trên lưới đao thương rừng mưa đạn. Từ bên trong núi thây biển máu, ngạnh sinh xông ra một đường sinh lộ. Hạ Long thời gian trước đối với phụ thân Bùi Ảnh có ăn, Bùi Ảnh về nước sau đó đi theo bên người Hạ Long giúp hắn làm việc. Những năm này, Hạ Long tận mắt nhìn qua sự lợi hại của Bùi Ảnh. Bùi Ảnh đã từng đơn đơn thương độc mã, một người chém bay hơn 20 người. Cũng từng dùng một cây súng tại một buổi tối liên tục giết 6 người. Một nhân vật lợi hại như vậy. Vậy mà lại bị người ta bẻ gãy mất cổ. Có thể nghĩ, người giết hắn có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại, con trai của Hạ Long còn có thủ hạ đắc lực cùng chết tại trong biệt thự, cái này rất có thể là cùng một người giết. Hạ Long suy nghĩ xoay chuyển, rất nhanh liền đoán được một loại khả năng. Có lẽ là nhi tử gần nhất cùng người nào đó phát sinh qua xung đột, sau đó tìm tới nam tử trung niên đi xử lý. Kết quả ngược lại toàn bộ chết tại trong tay đối phương. Phong Nhi gần nhất cùng người nào có khúc mắc? Hạ Long hỏi. Năm cái Bảo Tiêu hai mặt nhìn nhau toàn bộ lắc đầu. Chúng ta là gần nhất mới tới, trước đó Bảo Tiêu đi theo bên người thiếu gia đã đổi một nhóm. Bên trong một Bảo Tiêu nói ra. Hạ Long quay đầu nhìn về phía quản gia một bên, nói ra đem Bảo Tiêu mà trước đó theo Phong Nhi toàn bộ kêu đến. Sau một lát, toàn bộ Bảo Tiêu của Hạ Thiên Phong trước kia bị gọi vào biệt thự. Thời điểm Hạ Long nhìn thấy những Bảo Tiêu này, lập tức khẳng định suy đoán lúc trước của hắn. Bởi vì, mấy cái Bảo Tiêu trên cánh tay đều quấn lấy băng vải, hiển nhiên trước đó đã bị thương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Long trầm giọng hỏi. Bên trong một cái Bảo Tiêu đầu chọc đáp, đoạn thời gian trước, lão bản để cho chúng ta mang một người trẻ tuổi gọi Lâm Thần, dẫn tới hắn văn phòng. Tại bên trong quá trình nói chuyện, lão bản cùng cái người gọi là Lâm Thần này phát sinh xung đột. Người này thân thủ phi thường lợi hại, chúng ta cùng tiến lên bất quá đều bị hắn đánh. Cuối cùng, hắn tát lão bản liền rời đi. Lâm Thần. Hạ Long nhíu nhíu mày, hắn trước kia cho tới bây giờ không nghe nói cái tên này. Lâm Thần là ai? Hạ Long hỏi. Cụ thể là ai, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là cái người gọi là Lâm Thần này cùng Lý gia Lý Thanh Quân tiểu thư quan hệ không tệ. Thiếu gia là muốn cảnh cáo Lâm Thần này cách xa Lý Thanh Quân tiểu thư một chút. Hạ Long híp híp con mắt, hắn biết Hạ Thiên Phong một mực đang truy cầu Lý Thanh Quân. Như vậy sự việc cũng là bởi vì tranh giành tình nhân mà lên. Lão gia muốn báo cảnh sát à? Một bên quản gia hỏi. Không cần, Lâm Thần này không đơn giản. Coi như cảnh sát tới đoán chừng cũng tra không được thứ gì. Thù này ta muốn đích thân báo. Hạ Long cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngay lập tức đi điều tra Lâm Thần này, đem tư liệu có liên quan tới hắn đưa đến trước mặt ta. Ngay tại thời điểm Hạ gia bởi vì Hạ Thiên Phong chết mà tức giận, chuẩn bị triển khai trả thù đối với Lâm Thần, Lâm Thần cũng đang thu thập tư liệu Hạ gia. Xác thực nói là bí mơ A T hơn A gia. Lâm Thần đã sớm biết Hạ Thiên Phong vừa chết, Hạ gia khẳng định sẽ đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mà là muốn tiên hạ thủ vi cường. Nội tình Hạ gia không sạch sẽ, Hạ gia có thể phát triển thành hôm nay, hoàn toàn là dựa vào Hạ Long lúc trước tâm ngoan thủ lạc, tắm máu mà lên. Coi như mấy năm gần đây đã tẩy sạch sẽ, có nhiều thứ vẫn là có thể tra được. Mà Lâm Thần hiện tại muốn làm, liền là sưu tập những này tư liệu bí mật làm chứng cứ. Lâm Thần lợi dụng kỹ thuật hacker, đem chọn Hạ gia tỉ mỉ trong ngoài tra xét một lần. Không tra không biết, tra một cái thật giật mình. Hạ gia sự tình những năm này đã làm quả thực là không gì không làm. Lịch sử làm giàu của Hạ gia phải ngược dòng tìm hiểu đến lúc Hạ Long khoảng chừng 30 tuổi, từ bắt đầu làm buôn lậu. Sau đó, Hạ Long dùng tiền kiếm được từ buôn lậu bắt đầu cho vay hoạt động nặng lãi. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy cho vay nặng lãi kiếm tiền quá chậm, dứt khoát làm buôn bán ma túy. Lại sau đó, dùng tiền có được từ buôn bán ma túy cảnh thi công một cái đại công trình. Nhưng tại bên trong quá trình thi công ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu tạo thành sự cố trọng đại, Hạ Long lại cố ý giấu riêng không báo, đến nay cái sự cố này còn không có bị phát hiện. Những năm này, Hạ gia thông qua âm thầm uy hiếp người nhà đối thủ cạnh tranh, thậm chí trực tiếp mưu hại đối thủ cạnh tranh, từng bước càng lớn mạnh. Cho dù là hiện tại tập đoàn Hạ thì cũng tồn tại tình trạng trốn thuế lậu thuế, làm giả sổ sách. Lâm Thần dùng 2 ngày thời gian đem tất cả tư liệu bí mật Hạ gia chỉnh lý một chỗ. Nói một cách khác, vận mệnh Hạ gia sau này vào trong tay Lâm Thần. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 75, tiên hạ thủ vi cường. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 75, tiên hạ thủ vi cường. Hạ gia. Hạ Long ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm lấy đống tư liệu trong tay, một đôi mắt hổ lóe ra quang mang. Hắn sau 2 ngày một đêm không ngủ, tóc so trước đó nhìn bạc thêm rất nhiều. Lúc tuổi già mất con, mà lại là đứa hắn thích nhất, coi trọng nhất, cũng là con độc nhất, sự đả kích này với hắn mà nói phi thường lớn. Hạ Long đã gần 60 tuổi, đời này còn muốn sinh một đứa con trai khả năng không quá cao. 2 cái nữ nhi đều đã lấy chồng, theo Hạ Long nữ nhân gả đi liền như bát nước hất ra ngoài. Như này Hạ gia của hắn có khả năng tuyệt tự. Nghĩ đến đây, Hạ Long liền hận không thể đem Lâm Thần chém thành muôn mảnh. Hạ Long nhìn chằm chằm phần tài liệu trên tay này, nhìn phi thường cẩn thận. Tất cả tư liệu đều vây quanh một người, Lâm Thần. Từ khi Lâm Thần xuất sinh trưởng thành cho tới bây giờ, hết thảy sự tình đều có thể tra được, toàn bộ rõ ràng ghi lại ở phía trên. Càng nhìn về sau lông mày Hạ Long liền khóa đến càng chặt. Đồng thời trong lòng cũng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Tại hơn một tháng trước kia, Lâm Thần chỉ là một sinh viên phổ thông năm 2, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Bố mẹ Lâm Thần tại cùng ở thị trấn Thanh Vân tiếp giáp thành phố Giang Hải, tiền lương gia đình đủ sinh sống, phụ mẫu cũng đều là người bình thường. Có một cách lên thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tên là Tô Tiểu Một, trước mắt học tại Đại học Y khoa Giang Hải. Nếu như chỉ nhìn nửa trước đoạn tư liệu, Lâm Thần liền là một người so với người bình thường còn bình thường hơn. Nhưng là chuyện phát sinh gần nhất hơn một tháng của Lâm Thần biến hóa long trời lở đất. Đầu tiên, Lâm Thần trong lúc vô tình cứu được Lý Thái Nhân xảy ra tai nạn xe cộ, từ đó cùng Lý gia có giao tình. Trong tư liệu còn tìm được video lúc Lâm Thần cứu người. Trong video, Lâm Thần một tay đem xe nâng lên, một tay đem Lý Thái Nhân đang bị đè dưới xe mặt kéo đi ra. Một người bình thường làm sao có thể có khí lực lớn như vậy? Sau đó, Lâm Thần trên yến hội Lý gia xuất hiện qua, còn cùng người phát sinh qua xung đột, được Lý Hoành Phú cực lực giữ gìn. Lại sau đó, Lâm Thần thông qua quan hệ Lý Hoành Phú, cùng lão bản Chu Thiên Chính của Thiên Tinh giải trí quen biết. Cụ thể làm cái gì không rõ ràng, dù sao từ đó về sau Chu Thiên Chính đối Lâm Thần trở nên phi thường cảm kích và khách khí. Trong tư liệu còn biểu hiện, Lâm Thần cùng nữ ca sĩ Đường Nhã Tư đang ho có chuyện mờ ám, trên mạng có video Lâm Thần ôm Đường Nhã Tư chạy. Mà liền tại trước đây không lâu, Lâm Thần tại thành phố Giang Hải mở một thẩm mỹ viện. Lý Thái Nhân, Lý Thanh Quân, Chu Thiên Chính, Đường Nhã Tư, những người này toàn bộ đều có mặt cùng khai trương. Chuyện Lâm Thần hơn một tháng phát sinh trở lại đây, so với người bình thường cả một đời đều đặc sắc hơn. Hắn chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền từ một sinh viên không có tiếng tăm gì trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng tại thành phố Giang Hải. Càng làm cho Hạ Long chấn kinh cùng không hiểu, là Lâm Thần một thân bản lĩnh không biết từ chỗ nào học được bản sự. Lâm Thần chẳng những một cách đem những kim bài bảo tiêu dễ như trở bàn tay đem đánh cho tàn phế, mà lại mà giết được Bùi Ảnh. Hạ Long rất rõ ràng thực lực Bùi Ảnh mạnh bao nhiêu, mà năng lực Bùi Ảnh mạnh nhất liền là ám sát. Lấy năng lực ám sát của Bùi Ảnh trên người mang theo súng, vậy mà lại thất thủ bị phản sát. Sau đó, Lâm Thần càng là vô thanh vô tức đi vào biệt thự của con hắn, đem người giết xong sau đó liền nghênh ngang rời đi. Đây tuyệt đối không phải sự tình một người sinh viên bình thường có thể làm được. Hạ Long càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, quá tà môn. Cái này trên thân thể Lâm Thần khẳng định ẩn giấu bí mật chỉ là trong tư liệu tra không được. Hạ Long trầm giọng nói ra. Vô luận trên người Lâm Thần ẩn giấu bí mật gì, Hạ Long nhất định phải vì Hạ Thiên Phong mà báo thù. Bất quá, lấy thực lực Lâm Thần, muốn phái người trực tiếp đi bắt Lâm Thần cơ hồ là rất không có khả năng. Biện pháp tốt nhất là đối với người gơ bên cạnh hắn ra tay. Hạ Long trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hạ Long trước nhìn thoáng qua tư liệu phụ mẫu Lâm Thần, ném tới đến một bên. Lâm Thần phụ mẫu tại thị trấn Thanh Vân, phái người đi quá phiền toái. Còn lại, liền là nữ nhân bên cạnh Lâm Thần. Hạ Long trước mắt bày tư liệu Tần Mộng Lan cùng Tô Tiểu Một, cuối cùng Hạ Long đem mục tiêu đặt ở trên Tô Tiểu Một. Sinh viên ở trường bắt lại tương đối đơn giản. Đang lúc Hạ Long chuẩn bị đem thủ hạ gọi đến hành động, quản gia sắc mặt kinh hoàng chạy vào. Không xong, lão gia, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát tiến đến. Cùng lúc đó, trong biệt thự Đế Vương Uyển, Lâm Thần chính nhìn lên màn hình máy vi tính. Hình ảnh màn hình bị chia làm 4 đoạn. Mà lại đang không ngừng hoán đổi. Mà nội dung trên màn hình toàn bộ đều tràng cảnh trong và ngoài sơn trang của Hạ Long. Lâm Thần sớm liền nghĩ đến, Hạ Long có khả năng sẽ đối với người bên cạnh hắn động thủ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thần liền thời gian trực tiếp giám sát Hạ Long cùng điện thoại di động người bên cạnh Hạ Long, còn có hệ thống giám sát bên trong và bên ngoài trang viên. Hạ Long chuẩn bị hành động, Lâm Thần liền sẽ trước tiên phát giác. Dạng này liền có thể cam đoan người bên cạnh không bị thương tổn. Mà lại, Lâm Thần sớm tại Hạ gia hành động trước đó, liền đã tiên hạ thủ vi cường. Đêm qua, Lâm Thần cũng đã đem tài liệu chứng cứ bí mật hắn thu tập được toàn bộ ẩn danh chuyển cho cảnh sát. Lúc này, biểu hiện hình ảnh trên máy vi tính, mấy chiếc xe cảnh sát đứng bên ngoài Hạ Long Sơn Trang, một nhóm lớn cảnh sát đã vọt vào Sơn Trang. Nhìn thấy hình ảnh Hạ Long bị cảnh sát mang đi, Lâm Thần khóe miệng nở một nụ cười. Lâm Thần biết, Hạ gia xong đời. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 76 Hạ gia rơi đài, bỏ đá xuống giếng. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 76 Hạ gia rơi đài, bỏ đá xuống giếng. Ngay khi Hạ Long bị mang đi không lâu sau, trên mạng đột nhiên xuất hiện một tin tức. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hạ Long Tập đoàn Hạ Thị hôm nay bị cảnh sát mang đi tiếp nhận điều tra. Bên trong tin tức có ảnh chụp chẳng những Hạ Long bị cảnh sát mang đi điều tra, mà còn tại bên trong tin tức tỉ mỉ bày ra tội của Hạ gia những năm này. Thời gian, địa điểm, nhân vật, chuyện đã xảy ra đều nói đến phi thường kỹ càng, đơn giản tựa như là tự mình đã trải qua. Thời điểm tin tức mới xuất hiện, rất nhiều người không tin. Hạ gia thế nhưng là một trong tam đại gia tộc của thành phố Giang Hải, nếu như nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gì bên trong tin tức nói là thật thì kinh khủng đến mức nào. Chẳng lẽ là có người cố bôi đen Hạ gia? Nhưng rất nhanh liền có người đứng ra, vạch trần sự tình xác thực đã phát sinh qua. Tỷ như buôn bán ma túy cùng sự cố công trình kia, có một ít người bị hại đứng ra lên tiếng. Đồng thời theo thời gian trôi qua, càng nhiều tài liệu bí mật được đưa ra. Sự tình huyên náo càng lúc càng lớn, trên mạng nhân viên quản lý vừa nhìn tình huống không đúng, muốn đem tin tức xóa bỏ, kết quả kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà không có quyền hạn. Tựa như thuyền đánh cá như là bị nước tràn vào, vì phòng ngừa thuyền đánh cá tiến chuyển biến xấu, cảnh sát không thể không phát ra thông báo thứ nhất. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hạ Thị trước mắt hoàn toàn chính xác đang bị điều tra. Chờ điều tra kết quả sau khi đi ra, cảnh sát sẽ thông báo tiếp, mong người dân không suy đoán cùng nghe những tin đồn thất thiệt. Cảnh sát ra mặt, không thể nghi ngờ khía cạnh kiểm chứng tính chân thực cái tin tức kia. Kế tiếp, để cho người ta càng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Một số thương nhân thành phố Giang Hải đứng ra vạch trần tội trạng Hạ gia. Những năm này, Hạ gia tại trên sinh ý đắc tội quá nhiều người. Trước kia Hạ gia thế lực quá mạnh, những người kia bị khi dễ chỉ có thể nén giận. Hiện tại tường đổ mọi người đẩy, tất cả đều nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Đem toàn bộ chuyện mờ ám của Hạ gia đều phơi bày ra. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, hai nữ nhi của Hạ Long cũng lên tiếng khiển trách cha ruột các nàng. Hạ Long trọng nam khinh nữ tư tưởng, hai nữ nhi này từ nhỏ từng chịu đựng cảnh Hạ Long bạo lực gia đình. Sau khi lớn lên, hai nữ nhi này bị Hạ Long đưa ra làm công cụ thông gia, gả cho phú thương thành phố Giang Hải. Áp hơn chính là, Hạ Long về sau đem nhà chồng của họ toàn bộ đạp đổ và chiếm đoạt. Trượng phu nữ nhi Hạ Long bởi vì nhẫn nhìn không được phá sản trực tiếp nhảy lầu. Liền ngay cả con gái ruột đều đi ra chỉ trích. Hạ Long hiện tại là triệt để bị đả kích thật lớn. Tất cả mọi người ý thức được, Hạ gia lần này sắp đổ thật. Tập đoàn Hải Thịnh, Lý Thanh Quân gõ cửa vào phòng phụ thân của nàng. Cha, người đang xem tin tức à? Lý Thanh Quân hỏi. Lý Hoành Phú gật đầu, con là đang nói sự tình Hạ gia à. U, V, Quy, Quy, mơ, không nghĩ tới Hạ gia vậy mà lại ra xảy ra chuyện lớn như vậy. Lý Thanh Quân trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Trước hôm nay, đại khái không có người sẽ nghĩ tới, một trong tam đại gia tộc Hạ gia của thành phố Giang Hải sẽ đột nhiên rơi đài. Ông của con đã sớm đề cập với ta, Hạ gia làm nhiều chuyện bất nghĩa, sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Lý Hoành Phú nói ra. Lý gia đã sớm nghe nói qua về Hạ gia, cho nên cùng Hạ cũng không quá thân cận. Cứ việc mấy năm này, Hạ gia có ý tứ thân cận Lý gia, nhưng Lý gia thủy chung cùng Hạ gia vẫn duy trì một khoảng cách. Sự tình Hạ Thiên Phong truy cầu Lý Thanh Quân, Lý Hoành Phú cùng Lý Thanh Quân từ vừa mới bắt đầu liền là có thái độ cự tuyệt. Hiện tại Hạ gia xảy ra chuyện, không thể nghi ngờ nói rõ quyết định của Lý gia là đúng. Mà Hạ gia rơi đài đối Lý gia mà nói là một cái tin tức quá tốt. Hạ gia vụng trộm một mực đang cùng Lý gia cạnh tranh thị trường bất động sản. Hạ gia sụp đổ thị trường số bất động sản liền trống đi, Lý gia thu được thêm một bước phát triển. Đúng rồi, cha còn nghe nói một tin tức. Lý Hoành Phú đột nhiên nói ra. Tin tức gì? Lý Thanh Quân hỏi. Lý Hoành Phú nói ra hai ngày trước, Hạ Thiên Phong bị người ta phát hiện chết tại trong biệt thự của mình. A, Lý Thanh Quân lấy làm kinh hãi. Chuyện này Hạ gia tạm thời còn bị người ta phong tỏa tin tức, bất quá Lý Hoành Phú tự nhiên có con đường riêng của hắn. Chết như thế nào? Lý Thanh Quân dĩ nhiên không phải quan tâm Hạ Thiên Phong, chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nghe nói là chảy máu não mà chết, nhưng đây là sự tình vô cùng kỳ quặc, hẳn là có nội tình gì. Lý Hoành Phú trầm ngâm một lát, nói ra đầu tiên là Hạ Thiên Phong chết, sau đó lại là Hạ gia xảy ra chuyện. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Ta đoán chừng Hạ gia rất có thể duyệt phải đắc tội người nào đó. Thế nhưng là, người nào có năng lực lớn như vậy? Lý Thanh Quân kinh nghi nói. Coi như là Lý gia liên thủ với Khúc gia, muốn cả lật đổ Hạ gia cũng rất khó có khả năng. Ai có thể có thực lực như vậy, một tay liền diệt Hạ gia? Trong đầu Lý Thanh Quân đột nhiên lóe lên thân ảnh Lâm Thần. Sau đó, Lý Thanh Quân lắc đầu. Mặc dù Lâm Thần cũng có bản lĩnh, nhưng muốn nói Lâm Thần có thể phá hủy Hạ gia loại quái vật khổng lồ này, Lý Thanh Quân vẫn cảm thấy quá không thiết thực. Mà lại, Lâm Thần cùng Hạ gia tựa hồ cũng không có mâu thuẫn gì à. Nếu như Lý Thanh Quân bơ y, e, t, sơ, Hạ Thiên Phong đã từng đi tìm Lâm Thần gây phiền phức, đại khái liền sẽ không như thế suy nghĩ. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 77 trên người ngươi có còn lại mùi vị của nữ nhân. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 77 trên người ngươi có còn lại mùi vị của nữ nhân. Giải quyết nỗi lo về Hạ gia, Lâm Thần đem trọng tâm một lần nữa đặt vào thẩm mỹ viện bên này. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Thần Mộng Thẩm Mỹ Viện đang trong kế hoạch khẩn cấp khuyết trương chi nhánh. Tần Mộng Lan trước mắt thu mua mười mấy thẩm mỹ viện, còn có hơn 20 nhà đang cùng tiến nói. Theo tiếng tăm ngày một đi lên, hiện tại hoàn toàn là trạng thái cung không đủ cầu, mỗi ngày khách hàng đều tại gia tăng gấp bội. Cho nên, Lâm Thần không lo lắng khuyết trương quá nhanh, chỉ lo lắng khuyết trương quá chậm. Lâm Thần kế hoạch trong vòng 2 tháng thành phố Giang Hải ít nhất phải đạt tới 100 chi nhánh. Liền điên cuồng như vậy. Trước mắt thành phố Giang Hải rất nhiều thẩm mỹ viện cũng đã chủ động liên hệ Tần Mộng Lan bên này, muốn gia nhập liên minh. Thẩm mỹ viện Thần Mộng so với thẩm mỹ viện bình thường có nó tính đặc thù, khẳng định không thể đơn giản muốn gia nhập liên minh liền có thể gia nhập liên minh, nhất định phải theo chế định kỹ càng quy tắc khi gia nhập liên minh. Lâm Thần là người quyết định chủ yếu ngay tại phía sau màn bày mưu tính kế. Đại bộ phận sự tình đều là Tần Mộng Lan ra mặt chấp hành. Trong khoảng thời gian này vất vả cho em. Lâm Thần ôm eo Tần Mộng Lan, cúi đầu hôn Tần Mộng Lan một cái. Tần Mộng Lan cười lắc đầu, nói ra không khổ cực nha, có thể vì lão công kiếm tiền, em chỉ cảm thấy vui vẻ mà em hiện tại đã thuê mấy quản lý nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đừng mệt hành hạ chính mình là được. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Hai người lặng lặng ôm cùng một chỗ, hưởng thụ lấy lẫn nhau vuốt ve an ủi. Đêm nay anh không đi qua đêm ở nhà em, một lát anh phải đi y khoa Giang Hải chỗ Tiểu Mục. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Tần Sở Lan gật đầu. Tần Mộng Lan trước đó liền nghe Lâm Thần nói qua, Lâm Thần có một thanh mai trúc mã, gọi Tiểu Mục. Đêm nay không thể ôm Lâm Thần ngủ, Tần Mộng Lan có chút không nỡ, đồng thời lại lặng lẽ thở dài một hơi. Tần Mộng Lan hiện tại đối với Lâm Thần là vừa thương vừa sợ, Lâm Thần thể chất quá mạnh, có đôi khi nàng thật ứng phó không được. Sau một tiếng, Lâm Thần lái xe tới đến cổng y khoa Giang Hải. Gần nhất quá bận rộn, hai người đã có hơn nửa tháng không có đã gặp mặt. Sau một lát, Lâm Thần nhìn thấy một cái thân ảnh thanh xuân mỹ lệ từ cửa lớn đại học y khoa Giang Hải đi ra. Lâm Thần mở cửa, hướng Tô Tiểu Mộc phất phất tay. Mộc Mộc. Tô Tiểu Mộc hô một tiếng, nhảy cẫng lên hướng Lâm Thần chạy tới. Tô Tiểu Mộc đối với Lâm Thần có rất nhiều cách xưng hô. Khi còn bé gọi Lâm Thần ca ca thời điểm cố ý trêu cợt Lâm Thần, gọi ca ca thời điểm tức giận gọi Lâm Thần đồ đần. Mà đứng Tiểu Mộc thích nhất được gọi là Mộc Mộc, hai cái cùng một chỗ liền là họ Lâm Thần. Trọng yếu nhất chính là chữ phát âm Lâm cùng Mộc là nghĩa giống nhau. Lâm Thần giang hai cánh tay, Tô Tiểu Mộc đầu nhào vào trong ngực Lâm Thần. Hai tay của nàng ôm lấy cổ Lâm Thần, cả người đu ở trên thân Lâm Thần, đôi chân cân xứng trắng nõn uốn về sau lượn cong lên. Cứ như vậy 10 giây sau đó, Tô Tiểu Mộc mới buông cổ Lâm Thần ra, đứng ở trên mặt đất. Sau đó, Tô Tiểu Mộc đột nhiên lại tiến tới, mũi tại trên người Lâm Thần hít hà. Ngửi cái gì, em là chó con a? Lâm Thần bật cười nói. Tô Tiểu Mộc cau mũi một cái, bĩu môi nói ra trên người anh vẫn còn mùi vị của nữ nhân. Ách! Lâm Thần thần sắc cứng đờ, trước khi đến hắn cùng Tần Mộng Lan ôm qua trên người đoán chừng là đứng mùi hương của Tần Mộng Lan. Kết quả Tô Tiểu Mộc một chút liền đoán được cái mũi nữ nhân là thật sự là Linh A. Tô Tiểu Mộc thấy được thần tình lung túng trên mặt Lâm Thần, biết mình đoán được không sai. Thời điểm Lâm Thần đang nghĩ Tô Tiểu Mộc muốn hỏi điều gì. Tô Tiểu Mộc đột nhiên nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng nói đi thôi, chúng ta về nhà. Tốt, về nhà trước. Lâm Thần mở cửa xe, hai người cùng nhau lên xe, hướng Đế Vương Uyển. Một lát sau để em làm cơm, trong nhà còn có đồ ăn không? Tô Tiểu Mộc hỏi. Hình như không có. Lâm Thần lắc đầu. Hắn gần nhất đều không chút ở nhà nấu cơm. Tô Tiểu Mộc đồng lấy điện thoại di động ra, nói vậy em bây giờ chọn món ở trên điện thoại di động, chờ lúc về đến nhà hẳn là không sai biệt lắm vừa vặn đưa tới. Nửa giờ sau, Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc đã tới biệt thự. Lại một lát sau thức ăn bọn họ trên áp, đủ loại chọn món thịt cá rau quả cũng đến. Anh nghỉ ngơi một hồi đi. Em đi làm đồ ăn. Tô Tiểu Mộc nói ra. Cùng một chỗ làm đi, tốc độ càng nhanh hơn một chút. Lâm Thần cũng cùng đi theo tiến vào phòng bếp. Tô Tiểu Mộc cũng không có cự tuyệt, bọn hắn trước kia lúc ở nhà, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng một chỗ cùng làm. Bất quá, rất nhanh Tô Tiểu Mộc liền bị tài nấu ăn của Lâm Thần làm cả kinh. Đoạt đoạt đoạt. Chỉ thấy dao trong tay Lâm Thần nhanh đến dọa người, một cái nháy mắt liền đem đồ ăn cắt gọn, mà lại làm phi thường đều đều. Đao công của anh như thế nào trở nên lợi hại như vậy nha? Tô Mộc kinh ngạc nói. Lâm Thần mỉm cười, hắn hiện tại đao công trải qua hệ thống lặp lại ước lần đóng ngoặc tròn gia trì, so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Không chỉ là đao công, xào rau cũng biến thành phi thường lợi hại. Sau một lát, Lâm Thần cùng Tô Tiểu Cầu đem làm được đồ ăn toàn bộ bưng đến trên bàn cơm. Hai người ngồi đối mặt với nhau, cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm, Tiểu Mộc không ngừng gắp đồ ăn cho Lâm Thần, nhưng Lâm Thần lại chú ý tới, Tô Tiểu Mộc cảm xúc có chút không đúng. Tiểu Mộc, tâm lý em kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, đúng không? Lâm Thần đột nhiên nói ra. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 78 ngươi vĩnh viễn là người trọng yếu nhất của ta. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 78 ngươi vĩnh viễn là người trọng yếu nhất của ta. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc nhận biết 20 năm ở giữa lẫn nhau không thể quen thuộc hơn được. Chỉ cần một cái ánh mắt. Liền có thể minh bạch tâm lý đối phương đang suy nghĩ gì. Vừa rồi lúc ăn cơm, Tô Tiểu Mộc nhiều lần muốn nói lại thôi, Lâm Thần sớm liền nhìn ra tâm tư nhỏ của Tô Tiểu Mộc. Cho nên, không đợi Tô Mộc hỏi, Lâm Thần liền chủ động nói ra. Trước từ đoạn video trên mạng kia nói đi. Lâm Thần nói ra. Lần trước cùng Đường Nhã Tư gặp mặt. Là muốn mời nàng làm đại sứ hình tượng thẩm mỹ viện. Đêm hôm đó sau khi cơm nước xong bọn anh tại bờ sông tản bộ bị phóng viên ập tới. Vì tránh né phóng viên chụp ảnh liền chạy, lúc ấy Đường Nhã Tư đeo giày cao gót chạy không nhanh ta liền ôm nàng. Tiểu Mộc gật đầu nhẹ, nói ra em biết, anh đã nói cái này với em. Nói xong nhìn lấy Lâm Thần. Em còn muốn hỏi thẩm mỹ viện đúng không? Lâm Thần vừa cười vừa nói. Tô Tiểu Mộc ừ một tiếng. Thẩm mỹ viện thần mộng gần nhất nóng bỏng như thế, Tô Tiểu Mộc đương nhiên không có khả năng không biết. Mà trên mạng thấy được thẩm mỹ viện thần mộng khai trương, phía trên liền có ảnh chụp lúc Lâm Thần cắt băng. Tô Tiểu Mộc còn biết, lúc cắt băng đứng bên cạnh Lâm Thần nữ nhân xinh đẹp kia gọi Tần Mộng Lan. Trước đó, Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc, như hữu dung cùng một chỗ tại trung tâm mua sắm dạo phố, liền gặp Tần Mộng Lan. Thẩm mỹ viện thần mộng cái tên này, vừa nhìn liền là lấy tên danh từ hai người Lâm Thần cùng Tần Mộng Lan đặt tên. Cùng hiển nhiên, cái này cho thấy nữ nhân Tần Mộng Lan cùng Lâm Thần có quan hệ không tầm thường. Tô Tiểu Mộc hít một hơi, hỏi Tần Mộng Lan. Là bạn gái của anh A. U, V, K, W, W, M. Lâm Thần gật đầu. Nghe được Lâm Thần chính miệng thừa nhận, Tô Tiểu Mộc thần sắc không khỏi ảm đạm. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng là Tô Tiểu Mộc vẫn cảm thấy tim đau nhức. Nàng trước đó một mực không hỏi Lâm Thần về vấn đề này, là lo lắng sẽ nghe được đáp án này. Tại trong lòng Tô Tiểu Mộc, Lâm Thần là người trọng yếu nhất trong sinh mệnh của nàng. Bọn hắn từ nhỏ cùng một chỗ, Tô Tiểu Mộc cùng Lâm Thần ở chung một chỗ thời gian thậm chí so cha mẹ của nàng còn muốn dài hơn. Bọn hắn nhân sinh ở trong mỗi một cái giai đoạn trưởng thành đều là cùng một chỗ. Từ hài nhi đến hài đồng, lại đến tuổi dậy thì trưởng thành. Ở giữa lẫn nhau quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Loại tình cảm này là thường nhân không người lý giải nổi. Nhìn bản gốc, mời. Vừa là thân cũng vừa tình. Lần trước cùng Lâm Thần gặp mặt, Tô Tiểu Mộc đột nhiên phát hiện Lâm Thần trở nên khác biệt so với trước kia. Lâm Thần ở biệt thự giá trị vài ức, đi xe sang trọng còn có được tài phú người bình thường cả một đời đều không thể có. Thậm chí liền ngay cả hát ca đều so với ca sĩ chuyên nghiệp còn êm tai hơn. Lâm Thần trở nên so trước kia càng thêm ưu tú, Tô Tiểu Mộc trong lòng cảm thấy vui vẻ thay Lâm Thần. Nhưng cùng lúc, Tô Tiểu Mộc bắt đầu có chút lo lắng. Lo lắng Lâm Thần đi quá nhanh quá xa, mình đuổi không kịp cước bộ của hắn. Hiện tại, sự tình Tô Tiểu Mộc sợ nhất rốt cuộc phát sinh Lâm Thần có bạn gái. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, về sau Lâm Thần sẽ bỏ nàng mà đi. Vừa nghĩ tới, Lâm Thần có một ngày sẽ bỏ nàng mà đi, Tô Tiểu Mộc liền cảm thấy mình tâm bị rút sạch. Tô Tiểu Mộc vành mắt phiếm hồng, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Lâm Thần giật nảy mình, Tô Tiểu Mộc rất nhiều năm ở trước mặt hắn không có khóc qua. Lâm Thần vội vàng đứng dậy đi tới bên người Tô Tiểu Mộc. Đừng khóc a Tô Tiểu Mộc. Lâm Thần hai tay nâng mặt Tô Tiểu Mộc, ôn nhu giúp nàng lau nước mắt. Thế nhưng là Lâm Thần càng lau, nước mắt ngược lại càng thêm không ngừng được. Nhìn qua Tô Tiểu Mộc thương tâm khổ sở, lại tràn đầy nước mắt không thôi, Lâm Thần trong nháy mắt liền minh bạch tâm lý Tô Tiểu Mộc đang suy nghĩ gì. Sau một khắc, Lâm Thần cúi người hôn lên đôi môi anh đào của Tô Tiểu Mộc. Trong chốc lát, Tô Tiểu Mộc đứng im bất động. Hồi lâu sau, Lâm Thần buông ra cùng đứng đối mặt với Tô Tiểu Mộc. Tô Tiểu Mộc mặt ửng hồng, thần sắc thương tâm khổ sở đã không còn, chỉ còn lại có mừng rỡ cùng tràn đầy yêu thương. Lâm Thần cười vuốt vuốt đầu Tô Tiểu Mộc, nói đầu ngốc, chớ suy nghĩ lung tung, em mãi mãi là người trọng yếu nhất trong anh, đời này đều không để em rời anh. Đây là ý tưởng chân thật trong lòng Lâm Thần, Tô Tiểu Mộc địa vị tại trong lòng Lâm Thần không có người nào có thể thay thế. Tô Tiểu Mộc nhọn miệng cười, nói anh cũng là người trọng yếu nhất với em. Nói xong đột nhiên nghiêng cái đầu nhỏ hỏi thế Tần Mộng Lan đâu, nàng là gì của anh? É mơ, mơ, mơ, mơ. Lâm Thần thần sắc cứng đờ. Quả nhiên vẫn là không vòng qua được đi a. Nàng là nữ nhân của anh. Lâm Thần nói ra. Nam nhân một ngày càng mạnh lên, liền sẽ có bản năng muốn chiếm hữu có nhiều thứ hơn tiền tài, địa vị, nữ nhân. Lâm Thần cũng không chủ động đi chiếm hữu, cũng sẽ không tận lực áp chế mình. Hết thảy tùy tâm sở dục. Nam nhân đều là đại móng heo Tô Mộc sáng giọng. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 79 quan hệ càng tiến một bước. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 79 quan hệ càng tiến một bước. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc quan hệ càng tiến một bước. Tô Tiểu Mộc cùng hắn trước kia quan hệ liền là ở giữa thân nhân cùng người yêu, chỉ bất quá, hiện tại cảm giác người yêu phát triển hơn. Hiện tại Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc có thể tùy ý ôm hôn, so trước đó càng thêm thân mật. Cuối tuần hai ngày này, Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mộc một mực ở tại trong biệt thự, trên cơ bản không chút đi ra ngoài. Lâm Thần ngồi ở trên ghế salon, Tô Tiểu Mộc dựa vào trong ngực Lâm Thần. Lâm Thần hai tay từ phía sau vòng ôm Tô Tiểu Mộc, nâng điện thoại di động, hai người một bên chơi game, một bên tai nghe nhạc. Hai người đều phi thường hưởng thụ trạng thái hiện tại. Đúng rồi. Mấy ngày nữa đã đến ta giao lưu giữa ba trường liên hợp tổ chức văn nghệ. Tô Tiểu Mộc nói. Hình như là vậy. Lâm Thần gật đầu. Liên quan tới sự tình tiết mục văn nghệ, Lâm Thần lần trước thời điểm khai giảng ban cán sự lớp cũng đã nói tới. Hàng năm đầu tháng 6, Đại học Giang Hải, Đại học Y khoa Giang Hải, còn có Học viện Nghệ thuật Giang Hải ba trường này đều sẽ liên hợp tổ chức một buổi văn nghệ. Mà năm nay, đến phiên Đại học Giang Hải làm chủ nhà. Nói đến, Lâm Thần thật lâu chưa từng đi tới trường, suýt nữa quên mất mình vẫn là một sinh viên năm 2. Thời gian đảo mắt tới trạng vạng tối chủ nhật. Lâm Thần lái xe đưa Tô Tiểu Mộc đến Y khoa Giang Hải. Sau khi xuống xe, Tô Tiểu Mộc hai tay ôm cổ Lâm Thần. Em giờ phải về trường, nhớ kỹ mỗi đều nghĩ đến em, Tô Tiểu Mộc nói. Cam đoan mỗi đều nghĩ đến em. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Tô Tiểu Mộc vui vẻ hôn Lâm Thần hai cái, có chút không nỡ buông ra Lâm Thần quay người đi vào trường. Lâm Thần đưa mắt nhìn bóng lưng Tô Tiểu Mộc đi vào trường, mới đóng cửa xe rời đi. Xe chạy ra khỏi đi không lâu, điện thoại Lâm Thần liền vang lên. Lâm Thần nhìn thoáng qua điện thoại, là cô Diệp Đồng Đồng, Diệp Tầm Tuyết. Lâm Thần đeo tai nghe lên, nghe điện thoại. Ui Tuyết tỷ. Lâm lão sư buổi tối hôm nay có rảnh không, muốn mời cậu tới trong nhà ăn cơm chiều. trong tai nghe truyền đến thanh âm Diệp Tầm Tuyết. Từ lần trước Lâm Thần đi núi Thiên Khúc tìm về Đồng Đồng sau đó, Diệp Tầm Tuyết gọi điện thoại nhiều lần Lâm Thần không được. Chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này Lâm Thần tương đối bận rộn cho nên một mực quên đi. Lâm Thần vẫn không nói gì, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm Diệp Đồng Đồng. Thần ca, em sắp thi đại học, anh không tới dùng cơm ủng hộ người ta à? Nghe Diệp Đồng Đồng nói chuyện, Lâm Thần mới nhớ một tuần lễ nữa Diệp Đồng Đồng liền thi đại học. Thầy một lát liền đến. Lâm Thần nói ra. À, quá tốt rồi, em cùng cô ở nhà chờ thần ca, đến Diệp Đồng Đồng lập tức vui vẻ nói ra. Cúp điện thoại, Lâm Thần xe tại đường quay đầu hướng nhà Diệp Tầm Tuyết đi. Leng keng. Chuông cửa biệt thự vang lên, trong phòng khách Diệp Đồng Đồng lập tức từ trên ghế salon nhảy. Là thần ca tới, cháu đi mở cửa. Diệp Đồng Đồng như một làn khói chạy tới cửa, mở cửa ra sau đó quả nhiên thấy được Lâm Thần mình mong nhớ ngày đêm. Thần ca, ngươi đã đến. Diệp Đồng Đồng vừa cười vừa nói, sau đó, xoay người tại trong tủ giày xuất ra một đôi dép lê nam sĩ, nhu thuận đưa đến trước mặt Lâm Thần. Đôi dép này vốn là thuộc về Lâm Thần trước kia thời điểm Lâm Thần làm gia sư, liền đi đôi dép này cũng là dép lê nam sĩ duy nhất bên trong nhà này. Lâm Thần thay đổi dép lê, Diệp Đồng Đồng liền tiếp khoác cánh tay Lâm Thần, hướng phòng khách đi đến. Cô, thần ca, đến Diệp Đồng Đồng hô vào trong bếp. Diệp Tầm Tuyết trong phòng bếp thò đầu ra, vừa cười vừa nói Lâm lão sư ngươi ngồi trước chờ một lát, còn có một món, lập tức liền xong. Vâng, Tuyết tỷ. Sau đó, Lâm Thần cùng Diệp Đồng Đồng ngồi cùng một chỗ ở trên ghế salon. Diệp Đồng Đồng co lại chân, nghiêng người sang, mắt nhìn chằm chằm vào Lâm tê, hơ, a, nơ, nơ. Sang thi đại học, ôn tập thế nào Lâm Thần cười hỏi. Gần nhất một tháng này em cùng cố gắng thường ôn tập đến ban đêm 12 giờ đây. Diệp Đồng Đồng nói. Lâm Thần trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, Diệp Đồng Đồng mặc dù cũng thông minh, nhưng là luôn luôn không nguyện ý tốn quá nhiều thời gian học tập. Không nghĩ tới gần nhất một tháng này cố gắng như vậy. Phải kết hợp ngủ nghỉ đầy đủ. Không nên làm mình cho quá mệt mỏi. Nhất là trước khảo thí một tuần lễ, phải gìn giữ khỏe. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn, em biết. Nói xong, lại chu cái miệng nói gần nhất một tháng này. Thần ca, anh đều không để ý đến nơi G, U, V, Quy, Quy, O, I, T, A, không có chút nào quan tâm người ta. Lâm Thần gãi gãi đầu có chút lúng túng nói thật có lỗi gần nhất sự tình tương đối nhiều. Diệp Đồng Đồng cười hắc hắc em đùa a em cũng biết thần ca gần nhất khẳng định nhiều việc bề bộn, em tải trên mạng nhìn thấy cùng nhiều bài báo liên quan tới thầy đây. Đúng rồi thần ca, An Hy đừng quên ước định giữa chúng ta à, chờ em thi đậu đại học Giang Hải, ta liền muốn làm bạn gái thần ca. Nghe được Diệp Đồng Đồng còn nói chuyện này, Lâm Thần đầu liền có chút lớn. Lúc này, Diệp Tầm Tuyết bưng món ăn cuối cùng trong phòng bếp đi ra. Lâm lão sư đồ ăn đều làm xong có thể lên bàn ăn cơm đi. Đồng Đồng cháu vào bếp đem một chút bát đũa ra đây. Diệp Tầm Tuyết nói ra. Vâng. Diệp Đồng Đồng ra lập tức đứng dậy đi vào bếp lấy chén đũa. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 80 ta đấm bóp cho ngươi thư giãn một tí. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm exit phong chương 80 ta đấm bóp cho ngươi thư giãn một tí. Lâm Lão Sư. Thẩm mỹ viện thần mộng là cậu mở a lúc ăn cơm, Diệp Tầm Tuyết hỏi. Đúng, là của em. Lâm Thần gật đầu. Thật sự chính là Lâm lão sư a, trước đó nhìn thấy hình ảnh trên báo, tôi đều có chút không dám tin tưởng. Diệp Tầm Tuyết sợ hãi than nói. Trước đó một tháng nhiều, Lâm Thần còn ở nơi này làm thầy dạy kèm tại nhà, biến hóa thực sự quá lớn, thật để cho người ta khó có thể tin. Một bên Diệp Đồng Đồng trong mắt chớp đồng lên dị sắc, nói ra em đã sớm biết thần ca, không phải người bình thường, thần ca chẳng những có thể làm lão bản, kỹ thuật lái xe cũng siêu cấp lợi hại. Kỹ thuật lái xe gì? Diệp Tầm Tuyết trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Diệp Đồng Đồng mới phản ứng được, chuyện đua xe cũng không thể để cô biết. Không có. Không có gì. Diệp Đồng Đồng vội vàng lắc đầu. Diệp Tầm Tuyết hồ nghi nhìn Diệp Đồng Đồng một chút, sau đó quay đầu đối với Lâm Thần cười cười, hỏi. Thẩm mỹ viện thần mộng sinh ý nóng bỏng như thế, Lâm lão sư gần nhất bận rộn nhiều việc a. Đã qua thời điểm bận rộn nhất, hiện tại hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Lâm Thần nói ra. Diệp Tầm Tuyết cười gật đầu, vậy là tốt rồi, chúc Lâm lão sư sinh ý thịnh vượng. Cảm ơn Tuyết tỷ. Gần nhất công ty bận bịu sao? Lâm Thần hỏi. Có chút bận bịu, có mấy cái hạng mục đang theo đuổi. Diệp Tầm Tuyết nói ra. Diệp Đồng Đồng ở một bên liên tục gật đầu, nói ra cô gần nhất thường tăng ca, đêm khuya mới trở về. Lâm Thần đánh giá một chút khí sắc Diệp Tầm Tuyết, có thể từ trên mặt của nàng nhìn ra một số vẻ mệt mỏi. Tuyết tỷ, tỷ gần nhất xương cổ có phải hay không dễ chịu? Lâm Thần hỏi. Đúng, gần nhất tăng ca quá muộn không có nghỉ ngơi tốt, hôm trước còn bị sái cổ. Nôn tìm Tuyết nói ra. Cái kia một hồi cơm nước xong xuôi, để tôi đấm bóp cho tỷ thư giãn một tí. Lâm Thần nói ra. Diệp Tầm Tuyết kinh ngạc một chút, Lâm lão sư sẽ còn biết xoa bóp. Lâm Thần mỉm cười, nói ra Tuyết tỷ chẳng lẽ quên, tôi là mở thẩm mỹ viện. Mà thẩm mỹ viện chúng tôi vương bài là bài độc dưỡng nhan xoa bóp mơ, A, chính là tôi phát minh. Lại là Lâm lão sư phát minh. Diệp Tầm Tuyết thần sắc không khỏi giật mình. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Diệp Tầm Tuyết cùng mấy nữ hảo hữu gặp mặt, những này nữ hảo hữu đều đang đàm luận về bài độc dưỡng nhan xoa bóp. Chỉ cần là nữ nhân thử qua, đều khen không dứt miệng. Tiếc nuối duy nhất là thẩm mỹ viện khách nhân quá nhiều, cần sắp xếp hẹn trước. Cái này có thời gian, ta cũng đi các ngươi thẩm mỹ viện làm một lần, lớn tuổi cũng nên chú ý bảo dưỡng. Diệp Tầm Tuyết cười nói. Lâm Thần lắc đầu, nói ra Tuyết tỷ trạng thái da rẻ, không cần đến làm bài độc dưỡng nhan xoa bóp mơ, A. Mà Tuyết tỷ niên kỷ tuyệt không lớn. Diệp Tầm Tuyết năm nay 30 tuổi, trạng thái da rẻ lại phi thường tốt. Cùng ra mặt tiểu cô nương 20 tuổi không có gì khác biệt. Diệp Tầm Tuyết hoàn mỹ xinh đẹp đoan trang thành thục cái. Cô vĩnh viễn xinh đẹp như 18 tuổi, vĩnh viễn thanh xuân. Diệp Đồng Đồng cũng nói theo. Cháu chỉ biết nói ngọt. Diệp Tầm Tuyết vừa cười vừa nói. Ăn cơm xong sau đó, Diệp Đồng Đồng cùng Diệp Tầm Tuyết đem bát đũa thu thập đến phòng bếp. Sau đó, ba người cùng một chỗ trong phòng khách ngồi xuống. Tuyết tỷ, ta tới giúp ngươi ấm xương cổ đi. Lâm Thần nói ra. Tốt, vậy liền phiền Lâm lão sư. Diệp Tầm Tuyết nói ra. Lát nữa sẽ dễ chịu hơn. Lâm Thần nói ra. Diệp Tầm Tuyết dựa theo yêu cầu, ngồi trên ghế salon. Trên người của nàng ăn mặc đồ ở nhà rộng rãi, đồ mặc ở nhà dán lên người, hiện lên đường cong hoàn mỹ. Lâm Thần nhìn lướt qua không có nhìn nhiều, bắt đầu xoa bóp xương cổ cho Diệp Tầm Tuyết. U, V, K, W, M. Bởi vì quá mức dễ chịu, Diệp Tầm Tuyết nhìn không được U, V, Q, Q, M một tiếng. Ngay sau đó, lại ý thức được mình vừa rồi phát ra thanh âm có chút không ổn, trên mặt hiện lên một đạo đỏ ửng. Cô có phải hay không vô cùng dễ chịu nha? Diệp Đồng Đồng hiếu kỳ hỏi. U, V, Q, Q, M, Lâm lão sư thủ pháp rất tốt. Diệp Tầm Tuyết nói ra. Diệp Đồng Đồng con mắt lớn chớp chớp, nói ca, em gần nhất thường đọc sách cổ cũng có chút đau. Anh một lát cũng giúp người ta ấm có được hay không? được. Lâm Thần cười gật đầu. Sau 10 phút, Lâm Thần kết thúc xoa bóp. Tuyết tỷ, được rồi. Lâm Thần nói ra. Diệp Tầm Tuyết ngồi xuống thử giật giật cổ của mình. Quả nhiên thoải mái hơn, đa tạ Lâm lão sư. Diệp Tầm Tuyết nói ra. Không cần khách khí. Lâm Thần nói ra. Thần ca, tới phiên em, tới phiên em. Diệp Đồng Đồng giơ tay, không đợi Lâm Thần phân phó, liền ngồi lên trên ghế salon. Sau đó, Lâm Thần lại ấm cho Diệp Đồng Đồng 10 phút đồng hồ. Chờ kết thúc xoa bóp, sau đó ba người ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác, đã đến tối. Thời gian không còn sớm, tôi cũng nên trở về. Lâm Thần đứng dậy nói ra. Được rồi, Lâm lão sư trên đường đi cẩn thận. Diệp Tầm Tuyết cùng Diệp Đồng Đồng cùng một chỗ đem Lâm Thần đưa đến cửa biệt thự. Đồng Đồng thi đại học cố gắng nhá. Lâm Thần nói với Diệp Hình. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn, em sẽ cố gắng thần ca. Diệp Hình Hình cười gật đầu.